Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 766, chương 770, Vệ Linh Trùng. Vài đầu hắc long xoay tròn rảo sát mà đến, đối với Lưu Du ném ra Phật Liên căn bản liền chẳng thèm ngó tới. Tới đi, Lưu Du khóe miệng kéo cười. Tại chỗ mi tâm bỗng nhiên sáng lên một đạo đỏ dựng thẳng, ngay sau đó hắn linh thức biển sôi trào, như cái kia sôi trào sóng biển, cuồn cuộn không tiếc. Giờ khắc này, hắn linh thức lại một lần nữa cực điểm thăng hoa. Đồng sự cái kia Phật Liên tựa hồ cùng linh thức sinh ra oanh minh đồng dạng. Oanh một tiếng, cái kia như phù dung sớm nở tối tàn sen hoa đua nở. Cái kia sáng lạc màu vàng kim quang phiến hướng toàn phương vị bộc phát. Những mảnh vỡ này phía trên đều gia trì Lưu Du lực lượng thần thức, có thể hóa thành vô thượng đạo kiếm. Tại như vậy nhiều mảnh vỡ nổ tung phía dưới, những cái này rào sát mà đến hắc long 89/10 toàn bộ bị đâm xuyên. Trò chơi kết thúc, Lưu Du như một pho tượng chiến thần giống như đứng ở cao cấp, nhìn xuống phía dưới thành đoàn hắc long gào thét. Những mảnh vụn kia phía trên là thần trí của hắn. Sau một khắc, nguy nga một màn đã xảy ra. Chanh chanh, kinh khủng kim quang trường kiếm từ những cái kia hắc không trên người bảo đâm mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, những cái này hung tàn hắc long trên người giống như là từng đầu bụi gai giống như. Từ bên trong ra ngoài, ngàn giết không lưu. Nhìn xem tất cả hắc long vẫn lạc dưới vực thảm, Lưu Du cũng không có một tia tâm tình chập chờn. Bọn gia hỏa này năng lực xác thực lợi hại, nhưng cũng bất quá là tiếp cận hóa thần thực lực mà thôi. Lấy cái gì vào pháp nhãn của hắn? Giống, bỗng ở giữa, một đầu âm hiểm hắc long đi vòng qua hướng đầu gió. Sau đó tấn mãnh một đòn, long tức phun một cái, trực tiếp trúng đích Lưu Du, sau đó lại là tại một trận cuồng phong gào thét bên trong, mở ra miệng to như chậu máu, hướng xuống bắn vọt, một cái chiếm đoạt địch nhân trước mắt. Nhưng, không khí tại thời khắc này đứng im, đầu kia hắc long mặc dù thành công chiếm đoạt Lưu Du, nhưng nó cũng không tới kịp gào thét, mà là đứng im tại trong giữa không trung. Cái kia giữ tợn bạo động trạng thái tựa hồ bị đông kết một dạng. Nó hoàn toàn bất động, thậm chí nói, nếu như có người ở đây định vị phát hiện, đầu này hắc long sinh cơ đã sớm tại nó chiếm đoạt Lưu Du lúc hoàn toàn tiêu đãi. Cái kia long nhãn đang chảy máu, thoạt nhìn phi thường quái dị, làm cho còn lại cực ít hắc long cũng không dám đến gần rồi. Răng rác, không khí chính là yên tĩnh, xương cốt bị dạn nứt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó lại là một chùm ngất trời kim sắc kiếm mang vọt lên, đem hắc long thân thể lực chém thành hai nửa, cái kia bể nát nhục thân như chết rắn giống như rơi xuống vực thẳm. Một kiếm này xuyên qua, có thể chạm thiên địa tất cả vật, kỳ thật Lưu Du thần thức đã sớm bao trùm phiến khu vực này. Đầu này hắc long muốn đánh lén cũng giết chết chính mình, đó hoàn toàn là không tồn tại. Long huyết chiếu xuống không trung vẫn là nóng, vô tình rắc vào Lưu Du trên thân, tuyết bạch như tuyết trường bào tại lúc này dính vào long huyết, để cho thoạt nhìn ma tính lại như một tôn cuồng nhân. Giống, còn dư lại bộ phận hắc long bị Lưu Du sát phạt chi đạo trấn trụ, nhào nhào phát ra kêu rên, nhưng cũng không dám xông về phía trước. Lan, Lưu Du chiến khí bành trướng, cho dù là máu đen bao trùm thân thể của hắn, nhưng lại không cách nào che lại cái kia phong thần như ngọc đạo thân. Tiếng gào này ẩn chứa lúc ấy vị kia cao tăng Phật Đà tặng dưới Phật pháp bát tự chân ngôn bên trong mu chữ. Cái này một chữ viễn siêu sư tử hống, không chỉ có làm cho khí thế của tự thân chướng tới được đỉnh phong, thậm chí chấn động địch nhân chiến ý, làm cho đối phương tái mà suy. Quả nhiên, những cái này Hắc Long bị chấn động đến bốn bối rối trốn. Cũng không dám lại cản trở cái này kẻ đáng sợ tộc cuồng ma. Nơi này trật tự chi lực áp chế rất nghiêm trọng. Lưu Du có chút nâng lên nắm đấm, nhìn xem hai tay trên cổ tay cái kia lập lòe màu vàng kim vòng sáng. Đây chính là trật tự gông xiềng. Thấy vậy, hắn không chỉ có lông mày nhau đến càng thêm lợi hại. Liền á chế luyện chiến giáp, cũng không thể hoàn toàn tránh đi những cái này trật tự lực quấy nhiễu sao? Ông, tại hắn não trước đằng sau, đột nhiên lại mãnh liệt phồng lên một cái màu đỏ sậm vòng sáng. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Lưu Du đột nhiên nghĩ đến. Những cái này vòng sáng là tiến nhập cái này người của thiên phạt lĩnh vực mới phải xuất hiện. Hiện tượng này cũng không có cái gì chỗ hại, mà là có thể nguyên vẹn hiển lộ rõ ràng ra ngươi đến cùng đã trải qua bao nhiêu trận tuyệt địa sinh. Tử, lúc trước khổng tước thần vương trên người cái kia kim sắc vòng tròn bất quá là sáng rỡ màu vàng. Kim mà thôi, mà chỉ có Tây Vương tôn này bán thánh mới là màu đen đậm. Có thể đạt tới cái này cái màu sắc vòng tròn, chỉ sợ là chảm vô số đầu sinh linh mạnh mẽ. Như vậy vừa rồi mình cũng chém dụng hơn 10 đầu đến gần vô hạn hóa thần cảnh Hắc Long. Sở dĩ làm cho được bản thân vòng tròn cũng biến thành kinh khủng như vậy sao? Mặc kệ, đi trước tìm tranh ma. Lưu Du vặn chặt nắm đấm, sau đó liền chuẩn bị hướng dưới phương tiến phát. Nhưng á nữ vương lại đột nhiên xuất hiện ở dưới vực sâu mặt. Lại trên người của nàng cũng nhiễm không ít máu đen. Nhất là cái kia thân vốn liền đơn bạc quần áo vũ trụ cũng đều xuất hiện tổn hại. Nàng cầm trong tay một cái kích quang trường thương. Họng súng địa phương còn nhiều lần bốc khói lên. Nhưng một cái chân của nàng nhưng không thấy. Đứt gãy địa phương còn tại tê tê bốc lửa hoa. Á! Lưu Du hơi kinh hãi, sau đó mau chóng tới. Ngươi làm sao? Hạm trưởng, nếu như ngài vừa rồi xuống lần nữa đến trễ một chút, ta khả năng liền bị những đại gia hỏa này nuốt. Cái này hình thể, vừa rồi đang chạy trốn bên trong bị xé tháo ra. Không có gì đáng ngại. Á nữ vương nói ra, ngươi ngay từ đầu rơi xuống. Lưu Du không hiểu, lúc ấy hắn đi tìm cửu hậu đám người. Sở dĩ liền để á đi bốn phía tìm yêu yêu đát hình thể. Đúng vậy, ta tìm khắp cả không ít địa phương, nhưng làm đồ đệ tới gần nơi này mới có yêu yêu đát tín hiệu. Lưu Du chấn kinh, trong ánh mắt hơi lộ ra một vẻ cuồng hỉ. Yêu yêu đát hình thể vô cùng có khả năng tại cái này mặt. Á nữ vương lại lãnh đạm nói ra, hạm trưởng, ngài chớ cao hứng trước quá sớm. Cái này dưới vực sâu mặt còn rất nhiều sinh linh khủng bố. Vừa rồi những cái này Hắc Long bất quá là cấp thấp nhất tồn tại. Nếu như tiếp tục kéo dài, chắc chắn đụng tới càng thêm khó chơi phệ linh trùng. Nàng nói xong, sau đó hướng về cái hông của mình sờ mó. Sau đó lại bỗng nhiên tới phía ngoài kéo một phát kéo. Liền một chút mạch điện đều bị nàng rút lui đi ra. Nhưng trong tay nàng lại nắm lấy một đầu lớn chừng ngón cái. Lại toàn thân tản ra kim quang óng ánh côn trùng. Phệ linh trùng, Lưu Du cũng không có đối với loại sinh linh này có cái gì biết. Bất quá nghe á khẩu khí, hẳn không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Ngươi nói đúng, chính là loại này côn trùng. Bọn họ bản thân không có cái gì sức chiến đấu. Đơn giản chính là ngoại thân cứng rắn như thép. Lấy giống như ngươi người, vận dụng năm thành lực đạo liền có thể bóp vỡ a, á nữ vương giải thích nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Du, năm thành đạo lực, đây là một loại khái niệm gì? Liền bán bộ hóa thần cảnh đều chưa từng đáng giá hắn vận dụng năm thành. Nhưng cái này nho nhỏ côn trùng lại có thể bức ra hắn vận dụng nhiều như vậy sao? Nhưng bệnh này không phải phệ linh trùng bản lãnh lớn nhất. Tên như ý nghĩa, loại này côn trùng có thể lấy tốc độ cực nhanh lẻn đến tu sĩ thể nội. Đồng thời xâm nhập linh hải, có thể trong thời gian ngắn nhất hút sạch tu sĩ rất sâu linh khí. Lưu Du thần sắc lạnh lùng, một cái hai cái cũng không lo ngại, nhưng nếu như gặp gỡ một đám, chấm ngoặc kép, Á Nữ Vương nói tiếp, không sai, phía trên vị kia bán thánh liền xem như gặp được có được mấy trăm con phệ linh trùng đội hình, cũng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.